Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. À mắt, dựa vào thu nhập của cửa hàng trên Taobao cùng chút tích góp vài năm lúc vừa tốt nghiệp, đặt cọc mua trả góp chắc không thành vấn đề. Cũng may cửa hàng trên Taobao năm nay đã có chút danh tiếng, có không ít khách quen, đơn đặt hàng càng nhiều càng hơn, sau này tiền trả góp hàng tháng cũng đỡ lo. Giọng Tô Cảnh Điểm trong điện thoại nghe mà có chút xa xôi, như có các biển rộng mênh mông ngăn chắn ở giữa, cảm giác lạ lẫm cho tôi. Quỷ Vãn, có hứng thú mua nhà không? Anh có một người bạn làm bên bất động sản, gần đây bán một số nhà giá rẻ, có để cho anh mua vài căn. Có phải anh biết chuyện gì rồi không? Trong lòng tôi hơi cảnh giác. Ngay cả Lý Hàn còn không biết tôi đang tìm nhà, Tô Cảnh Điểm sao lại... Tô Cảnh Điểm cười đến run bật bật bên kia điện thoại. Quỷ Vãn, không cần đề phòng thế đâu, anh cái gì cũng không biết, chỉ muốn giúp bạn bè thôi. Anh ta gặp vấn đề tài chính, thấy giới thiệu đã lâu mà chưa bán được bao nhiêu căn. Anh ta gấp đỏ mắt, nên mới gọi anh nhờ giúp đỡ chút. Anh thấy thế nên hỏi thử xem em có muốn mua một căn nhà tâm đất không thôi mà. Để em suy nghĩ lại. Nói là suy nghĩ, nhưng hãy nghĩ đến cái mác giá rẻ của nó, tôi hợp tốc soạn đồ đạc đi ra ngoài. Tô Cảnh Điểm nói nhà giá rẻ nằm ở khu ngoại ô. Lúc tôi chạy đến đó, Tô Cảnh Điểm đã chờ sẵn ở công cư xá. Người sao cách ăn mặc nấy, động tác giơ tay nhấc chân, nhìn đâu cũng thấy nhã hào hoa. Em đến rồi à? Anh ta thấy tôi mỉm cười, xảy ra dẫm lên điếu thuốc đang ngút sờ, đắn đo cả buổi, anh ta mới nói. Đi thôi, anh dẫn em đi xem nhà. Tôi đi vào, mới nhìn khu nhà giá rẻ đã biết không rẻ tí nào rồi. Trong cư xá có sân đánh gôn, phòng tập thể thao, tiệm bia, quán cà phê, khu giải trí, công viên âm nhạc lớn, còn có cả bể bơi, thiết bị hàng đầu. Hơn nữa tòa nhà bán hoặc cho thuê này nhìn từ ngoài đã nghe hơi hướng mùi tiền, không chỉ đẹp đẽ, rực rỡ và xa hoa mà trang trí còn đậm chất nghệ thuật. Tô Cảnh Điểm đi phía sau tôi, khoan thai quan sát bước chân của tôi, thậm chí tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh ta phiêu diêu nhẹ nhẹ quanh mái tóc và ót tôi. Anh giỡn kiểu gì vậy? Tôi tức giận. Đây mà là nhà giá rẻ sao? Rảnh quá lấy em làm trò đùa chứ gì. Tô Cảnh Điểm cười, thong dong nói cái giá niêm yết, sau đó mới lấy ra một cái chìa khóa, tay chỉ vào căn nhà. Không muốn vào xem chút sao? Trang trí nội thất bên trong rất đẹp. Nghe anh ta nói giá niêm yết làm tôi sững cả người, đứng đức ra nhìn cả buổi không phản ứng. Sao giá thấp quá vậy? Anh nhìn tôi. Giá này là thế mà, nhà bình thường thì tiền gấp đôi. Bộ em không biết sao? Đi thôi, vào trong xem thử. Căn hộ chúng tôi xem chính là căn hộ đắp lách riêng biệt, kiến trúc đẹp và không gian tinh tế. Lầu trên lầu dưới cộng lại cũng khoảng 130m2. Cửa sổ sát đất to, nằm đối diện với cánh rừng ngoại ô nổi tiếng của thành phố, tận dụng được ánh sáng tự nhiên. Tôi hỏi Tô Cảnh Điểm. Thật sự có thể mua với giá đó sao? Tô Cảnh Điểm một tiếng, thất thần tựa vào cửa sổ, mắt nhìn về nơi xa xa. Một lúc sau mới định thần lại. Hả? Không đợi tôi nói, anh liền một tiếng vẻ đã hiểu ra. Đương nhiên là thật. Anh cũng mua một căn đối diện căn của em, để khi nào nghỉ phép thì đến ở. Anh chỉ đại một căn. Vừa mới giao tiền thôi, chưa làm thủ tục xong. Nếu mà em mua căn này, anh tiện thể làm giấy tờ giùm em luôn. Tôi hơi dò dự. Anh đã nói rồi, để nghỉ phép thì đến ở. Anh hạ thấp giọng. Anh chưa chắc đã ở đây thường xuyên. Ngập ngừng đôi chút. Cho nên em không cần lo lắng, hàng ngày thấy bản mặt đáng ghét của anh đâu. Trước khi tôi nói điều gì, anh bỗng nhiên quay người bước nhanh rời khỏi. Có một ngày, đang lúc ăn cơm, Lý Hàn bỗng nói với tôi. Sao anh thấy đồ đạc ở nhà này càng ít đi thì phải, thấy trống trải một chút. Sự nhạy cảm của anh khiến tôi phải bại phục. Tôi lục đục rời đi một ít đồ đạc của mình ra ngoài, mà mỗi lần dọn đi thường trùng hợp lúc anh đã ra ngoài. Tôi nghĩ không biết có nên nói sự thật với anh hay không. Lý Hàn, tôi hỏi. Lần trước nói. Gặp hai đứa con gái đều buông mũ xuống nhìn qua tôi, tôi khéo léo lựa lời. Đơn thỏa thuận đó anh làm xong chưa? Lý Hàn mới đưa miếng thịt băm hương cá tới miệng, nghe vậy liền yên lặng nhìn tôi vài giây, rồi bỏ thịt băm lại vào chén. Không nhanh vậy đâu, trường Bắc Đào bị anh sa thải rồi. Bữa giờ vẫn còn tuyển luật sư. Tuyển được rồi tính tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net